Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, thân vệ quân versus chư thần tiên phong, cờ xí đón gió bay phất phới, hai chi dòng lũ tại ngoài năm dặm trùng điệp đụng vào nhau. Ngay sau đó là đao binh tương giao thanh âm ni từ khi nhận được quân lệnh sau đó. Carol liền vội vã mang theo 3.000 thân vệ quân lao tới đến nơi đây. Vừa vặn cùng Grover bộ đội sở thuộc chạm vào nhau, song phương không có giao lưu, đều ra 500 kỵ triển khai giao phong kịch liệt. Ngay tại quan chiến Grover, ngồi tại một thớt phi mã trên lưng, nhìn về phía trước giao chiến tràng cảnh, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nếu như không phải trước đó biết, đây là một chi bình thường nhất chư hầu quân. Lúc này chắc hẳn sẽ cho là bọn họ là phương Nam hạm đội tuyết tàng tinh nhuệ. Nghe đồn Dixie công chúa mặc dù là một cái khôi lỗi, nhưng là nàng lại có mang trí lớn, tại cơ hồ không có gì cả tình huống dưới, lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm người dị giới tộc cùng yêu tộc. Tại bọn hắn hiệp trợ phía dưới, để chi quân đội này có thể thành hình, ban cho phiên hiệu thân vệ quân. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng đem một chi chư hầu huấn luyện quân sự luyện thành tinh nhuệ. Dị giới luyện binh thủ đoạn, để cho người ta từ đáy lòng sợ hãi thán phục, loại này tốc thành biện pháp, đủ để tăng lên trên mọi phương diện một phương thế lực thực lực. Chỉ là chư vị miện hạ đối với cái này có trình độ nhất định lo lắng. Cùng phương diện khác cố kỵ, lúc này mới không có để dị giới thần tộc nhúng tay. Thò tay hướng phía sau vung lên, một đội thánh linh đi ra, gỡ xuống trên người cung cứng, cùng nhau chỉ hướng phía trước, bắn tên, thanh âm tại bốn phía vờn quanh. Mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới, thân vệ quân phương hướng chuyển đến dày đặc tiếng vang, cầm trong tay cự thuẫn người khoác chiến giáp binh sĩ hướng phía trước chạy như điên. Thuẫn, trọng thuẫn thân vệ binh sĩ trên người chiến giáp lực lượng toàn bộ triển khai. Trên mặt đất hóa thành một đạo huyễn ảnh, hung hăng nhào về phía gia nhập chiến trường cầm trong tay cung tiễn thánh linh nhóm Mani trên. Mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết tích, từng người thánh linh bị đánh ngã xuống đất, giết giết nhưng vào lúc này bốn cái trường thương phương trận theo thân vệ quân trong vọt ra. Theo thuẫn binh xô ra tới địa phương nhào tới, tử vong mây đen bao phủ tại những cái kia bị đụng ngã trên mặt đất thánh linh cung tiễn thủ trên. Đỉnh đầu, từng nhánh trường thương cùng nhau chĩa sang, cuống quýt từ dưới đất bò lên lên hướng phía sau rút lui. Đâm, đâm, nhìn xem cuống quýt lùi về sau cầm trong tay cung tiễn thánh linh nhóm. Bốn cái cầm trong tay trọng kiếm bán thần phương trận đồng thời xuất động. Trùng trùng điệp điệp giết tới đây, từ hai bên trái phải hai bên, đối với trường thương thân vệ binh sĩ bọc đánh, ý đồ đem nó chia cắt chém giết, Carol con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, khó trách địch binh sẽ xuất động thánh linh cung tiễn, nguyên lai bản ý của bọn hắn cũng không phải là mức độ lớn nhất cho mình tạo thành tổn thương, mà là một cái mồi nhử. Oli tại toàn quân xuất kích phải cưỡi chiến mà Oli lộ muốn vọt thử thần sắc. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cùng nó song phương phân lượt đọ sức, chẳng bằng trực tiếp giết đi qua, nhất cổ tác khí đánh tan bọn hắn. Đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng chân trời. Hơn 2.000 thân vệ quân tựa như đồng thời đạt được quân lệnh. Từng cái rát cuống họng la lớn, giết giết thanh âm vang vọng tứ phương. Tại Carol dẫn đầu dưới hung hăng đụng tới, Grover gặp đối diện thân vệ quân đánh tới, hơi nhếch khóe môi lên lên, chư hầu quân liền là chư hầu quân, dù là thực lực có chỗ tăng cường, cũng là có thể đem nó tùy tiện đánh tan cấp thấp quân đội. Xem ra đối diện chủ tướng, là một cái tính khí nóng nảy không lý trí chút nào người. Thật nghĩ không ra hắn là thế nào trở thành chủ tướng. Chẳng lẽ Dixie dưới trướng không người, bằng không giải thích như thế nào những này, thủ vững thủ, phía sau các tướng lĩnh bảo, từng nhánh bán thần phương trận cùng nhau hướng về phía trước 10 bước, tạo dựng một đạo kiên cố phòng tuyến, ý đồ ngăn trở phía trước đánh tới dòng lũ, quanh, 3.000 thân vệ quân binh sĩ trùng điệp đụng vào. Hơn 2.000 tên bán thần tại chống cự trùng kích sau đó. Vùng vẫy trong tay binh khí hướng phía trước đánh tới. Phía trước giao chiến địa phương lâm vào hỗn loạn. Chỉ có bên tai đao binh thanh âm liên tiếp, ầm ĩ khắp trốn, đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này từng mặt cờ xì xuất hiện. Từ hai bên trái phải hai bên trùng trùng điệp điệp đánh tới. To lớn tôn chữ cờ hiệu đón gió phấp phới, tản ra hiển hách uy như mần ni tôn thị. Chẳng lẽ là dị giới tôn thị thần tộc? Nghĩ không ra bọn hắn thế mà trước đó triệu hồi ra dị giới thần tộc binh mã. Mai phục tại hậu phương, tại quân ta xuất kích thời điểm, ngang nhiên giết vào chiến trường. Nhìn xem lá cờ này vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Phanh, song kiếm tương giao thanh âm ở bên tai vang lên. Đem Carol kéo về thực tế, hơi nhếch khóe môi lên, hiện ra đã tính trước thần sắc, nếu là không có ỷ vào, chính mình như thế nào lại toàn quân xuất kích, cần biết tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới, hết thảy đều là uổng công, mà lại lợi dụng một chút thủ đoạn, kéo dài dị giới tinh nhuệ lưu lại thời gian, cũng tương tự có thủ đoạn để bọn hắn thời gian rút ngắn. Chiến, mắt thấy tôn thị binh mã sắp từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Carol lớn tiếng bảo, bên người thân vệ binh sĩ cũng cùng kêu lên phụ họa. Trong nháy mắt thanh âm phảng phất như thủy triều theo bốn phương tám hướng lan tràn ra. Khí thế toàn thân cũng theo đó tăng vọt, ngay tại quan chiến Grover thở một hơi thật dài, gắt gao nhìn chằm chằm bất thình lình biến hóa, hai tay hơi có chút run rẩy. Nói không nên lời là hưng phấn, vẫn là giấu giếm hoảng sợ, đây là dị thế giới quân đội đặc hữu năng lực, thế mà có thể tại chiến giáp cơ sở bên trên, tăng lên bọn hắn thực lực tiến hành lần thứ hai điệp ra. Ánh mắt tại khu giao chiến vực nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện, toàn bộ chiến trường chia làm 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực cũng có một lá cờ, trên đó thêu lên không biết tên hình vẽ. Khá quen cảm giác, nhưng lại nói không nên lời. Yêu long hàng thế, ngang âm thanh lớn ở chỗ này nổ vang. Vô biên vô tận mây đen theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Một cái yêu long hiện ra ở trước mắt, tản ra không thể ngăn cản uy thế. Thậm chí lấn át quang minh thần vương cho người ta mang tới cảm giác áp bách. Xoẹt xẹt theo yêu long xuất hiện ở trên bầu trời. Từng đạo thiểm điện nhanh chóng du tàu, sắp đến chiến trường hoàng cái giống như minh bạch cái gì. Vội vàng thò tay giữ chặt dây cương, đối sau lưng tướng sĩ lớn tiếng bảo, rút lui, 3.000 tôn thị binh mã bản năng giống như liền muốn rút lui. Nhưng mà to lớn quán tính để bọn hắn không cách nào quay đầu. Rắn chắc chắc đụng ngã bên trong, không rõ khí tức cấp tốc bao phủ đạo tâm đầu. Lập tức cưỡng ép trở về, thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa, oanh oanh, lôi điện hung hăng bổ xuống, bên tai xuất hiện tiếng oanh minh, từng người thánh linh cùng thiên sứ tại lôi điện oanh kích dưới. Dần dần đã mất đi sinh mệnh vết tích, ngã xuống vũng máu bên trong, cùng lúc đó lôi điện rơi vào 3.000 thân vệ quân trên thân. Không chỉ có không có tổn thương. Hỏi lại hiện ra tăng thêm trạng thái, nhìn ngay tại quan chiến Grover trợn mắt hốc mồm mần ni, rút lui cơ hồ trong nháy mắt. Liền phản ứng lại, dị giới tôn thị thần tộc đã cưỡng ép rút về dị thế giới. Mà tại vừa mới cái kia khổng lồ điện hệ ma pháp công kích dưới. Binh lực hao tổn gần 2.000, nếu như tại cùng những này thân vệ quân cứng đối cứng đọ sức. Chỉ sợ chính mình sẽ tính mệnh khó đảm bảo, rút lui như vậy cách liền là lựa chọn duy nhất, đây cũng là chiến hồn lực lượng sao? Thế mà cường hãn đến trình độ như vậy, xem ra chính mình cũng có cần phải cùng tôn thị thần tộc quân sư Chu Du hào hào nói chuyện. Cũng có thể dùng cái giá đáng kể, đổi lấy đạt được chiến hồn phương pháp. Hết chương.